Sâu trong đêm tối, chương 39, hồi ký anh chồng hay ghen tham gia đánh giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Dũng đi khuất, Phan Khang ngó nghiêng thám thính xem Dũng còn có thể nghe được gì nữa không. Sau khi chắc chắn đương sự không thể nghe hay biết được gì về vấn đề mình thắc mắc, Phan Khang hạ giọng, quay sang hỏi cô Miên. Chị Miên, này là sao vậy chị? Chị có thể giải thích tại sao anh ta? Ý em là chồng chị. Em không biết sao nữa. Thấy Phan Khang ấp úng không nói nên lời, cô Miên cười khổ, mấy đứa ngồi xuống, bình tĩnh lại rồi chị kể tiếp cho nghe. Mộ Hàn kéo áo Phan Khang, ý bảo cậu ta làm theo lời cô Miên vừa nói. Ba con người ham hóng hớt ngồi khoanh chân, đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm về phía cô Miên chờ nghe cô kể tiếp phần sau của câu chuyện. Cô Miên cười thầm trong bụng vì sự đáng yêu của ba đứa em nhặt vội của mình. Hò vài tiếng lấy giọng tiếp tục câu chuyện. Sau khi cả nhà chị đều chết thì xuống dưới người ta không có nhận, cũng không có cho đi đầu thai em ạ. Thế là ngay tức thì chị ôm con trai bỏ về nhà. Dũng thì đuổi theo mà Hồng có kịp nên đứng ngoài cửa. Tối đến chị cũng thấy lo lo, dẫu sao cũng từng chung chăn chung gối. Em biết đó, tối hôm ấy chị mở cửa hé mắt ra nhìn thì thấy anh ấy ngồi co ro một góc, thấy thương lắm nên cũng mũi lòng. Nói thật thì có lẽ do cũng biết tâm lý anh không được bình thường nên giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Cuối cùng cũng cho anh ấy vào nhà. Miên Miên, anh xin lỗi, anh không nên tồn tại. Tất cả đều là lỗi của anh nên mẹ con em mới ra nông nỗi này. Anh xin lỗi mà. Dũng nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sùi khóc lóc, tay bấu chặt lấy bả vai Miên mà cầu xin sự tha thứ. Anh biết anh sai, chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ anh điên rồi. Miên Miên, em nhìn anh đi, em nhìn anh đi, nhìn anh dù chỉ một lần thôi cũng được mà. Miên Miên, anh yêu em nhiều lắm. Cuối cùng thì, Dũng ngước mặt lên trời, nhìn ánh trăng bàng bạc khuyết nửa, cười như mếu, giọng buông xõa, anh không cầu em tha thứ cho anh, mong kiếp sau hai mẹ con em sẽ không gặp lại kẻ tồi như anh. Tất cả đều do anh mà thành, anh là kẻ tệ bạc, là tên súc sinh, tên cầm thú, anh không thể sống thiếu em và con, nhưng em thì không thế. Phải thật hạnh phúc nhé. Dũng dùng tiềm thức muốn đưa linh phách tàn theo gió. Anh nhìn Miên trìu mến, đôi mắt ghi rõ hai chữ si tình. Vì si mà dại, anh muốn nhìn kỹ gương mặt này của vợ mình thêm chút nữa. Anh muốn khắc này mãi im đậm trong trí nhớ anh. Anh yêu cô rất nhiều. Dũng, mẹ con em, cần anh. Cô Miên cầm chặt tay Dũng, tay còn lại túm chặt cổ áo anh, đanh giọng, đến chết anh cũng không cho con một gia đình trọn vẹn sao? Đừng có hòng trốn tránh trách nhiệm. Anh phải ở lại chăm con với em. Con là của chung, anh phải cùng em nuôi dạy nó. Ba kẻ ham dư hóng hớt, thấy cô Miên suy tư, ngừng kể, Phan Khang liền lên tiếng đầu tiên. Chị Miên, sau đó thì sao nữa? Em tò mò đến ngứa ngáy toàn thân. Chị kể tiếp đi chị. Sau đó thì, nhà ơi, mấy đứa ơi, có cơm rồi, ai xuống phụ anh một tay sắp cơm coi nào, ngồi không thế mà được đấy. Đương tính kể tiếp cho Mộ Hàn, Phan Khang và Mạc Phạn nghe, cậu Dũng bỗng lên tiếng réo gọi mọi người xuống bưng phụ. Phụ mình sắp cơm, cô Miên cười hì hì, quay sang nói với ba người. Nè, để có dịp rồi chị kể tiếp cho, mấy em cứ tự tưởng tượng trước đi nghe, chị xuống phụ chồng chị đã. Không anh ý lại ghen thì khổ thân. Khổ là khổ cả chị lẫn mấy đứa đấy nhé. Mấy đứa ăn mạnh vào. Sao thanh niên gì mà ăn yếu thế kia? Hay là không hợp khẩu vị của mấy đứa? Hửm, cô Miên nhìn ba thằng thanh niên đô con vạm vỡ. Trừ Mộ Hàn hơi nhỏ người hơn tí thì đều ổn. Không lệch quá nhiều lòng nghi hoặc nghĩ thầm. Sao ăn ít thế không biết? Ăn thế làm sao lớn cho được? Mộ Hàn xua tay. Không phải chị ơi, em với hai ông tướng đây lúc nãy ăn vặt nhiều quá nên bụng vẫn còn căng. Lúc nữa là mình thằng Khang mập nó dứt hết mâm cơm cho chị xem. Phan Khang đang cắm đầu xuống chén ăn mặc trời sập đất lở, nghe thấy mình bị réo tên, mép còn vài hột cơm phần cười yêu, chém chép cãi, tao ăn nhiều như thế bao giờ, cùng lắm chỉ được nửa mâm cơm thôi à nha. Chú Mộ, anh hỏi chú, mấy chú sang Cam chắc cũng có lý do hết phải không? Mộ Hàn nghe cậu Dũng hỏi vậy liền đáp. Đúng rồi anh, lần này bọn em sang Cam là muốn triệt để tiêu diệt bọn Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Vừa nghe đến Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, hai mắt cậu Dũng sáng rực. Cho anh đi chung với mấy chú. Anh nghe đến tội ác của chúng nó lâu rồi. Nhiều lần cũng muốn nhưng thân một mình vợ trẻ con thơ nên đành. Cách chương.